Xuyên không tu tiên tiểu thuyết ma đế là ta. Chương 1, bắt đầu cốt truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộng Vũ Y là sinh viên đại học năm tư thông minh, xinh đẹp không chút tì vết được mọi người trong trường yêu mến, nhưng không ai biết cô rất thích đọc truyện, chỉ cần cô đọc một lần là nhớ. Gần đây cô đọc quyển tiểu thuyết mang tên Quang Tình. Chuyện kể về nam chính từ nhỏ bị gia tộc khinh bỉ rồi một bước cùng sư phụ xinh đẹp lên mây, lập giàn hậu cung nhưng vẫn là nam chính mặt lạnh. Sư tỷ của nam chính Thiên Quang là nữ chính đầu tiên Nhan Như Nguyệt, xinh đẹp quyến rũ lại lạnh lùng, linh căn thì không còn gì để nói, tuyệt phẩm giai nhân. Nhưng vì một lần cứu nam chính kinh mạch bị tổn hại, tiểu sư muội Mộng Vũ Y tên giống cô hãm hại nhưng vì nam chính mà làm vậy. Sư tỷ tha nữ phụ một mạng rồi sau này không còn kể về nàng ta nữa. Cô thấy nữ phụ này không phải vì nam chính mà hại nữ chính mà là vì nữ chính thích nam chính sinh lòng ghen tị nên mới giết nữ chính để độc chiếm nữ chính một mình và mãi mãi. Trong cuốn tiểu thuyết có một đoạn như này. Sư tỷ, nếu như ta nói ta thích tỷ sẽ nghĩ ta như thế nào? Ta không thích nữ nhân, người ta để ý là Thiên Quang sư đệ. Cô đọc xong thì đi học, ai ngờ khi đi cầu thang thì bị trượt cái gì đó mà chết đi do chấn thương sọ não. Trước mắt cô hiện giờ là một mảng đen, sau đó cô nghe loáng thoáng có người nói với cô. Mong cô hãy bảo vệ sư tỷ ta. Cô chưa kịp hỏi gì cả thì đã bị đánh ra khỏi nơi tăm tối đó, sau đó thì xuất hiện ở một khoảng không trắng xóa. Xin chào, một con rồng trắng kế rồng đen nói. Ta là Bạch Long, hắn là Hắc Long. Bọn ta chính là hai thánh thú độc nhất trên thần tu đại lục này. Thần tu đại lục, cô nhận ra bốn chữ này, đó chính là đại lục trong cuốn tiểu thuyết cô vừa đọc xong. Phải, chính là cuốn tiểu thuyết gì đấy của ngươi? Hắc Long kiêu ngạo nói. Ta và Bạch Long là tổ tiên của ngươi, vì ngươi đã chết ở thế giới kia nên bọn ta đã kéo hồn phách của ngươi vào trong đây để tái sinh, còn về quá khứ hay gì đó của ngươi thì chờ đợi mà tìm hiểu đi. Thánh Long huyết mạch của hai người bọn ta sẽ mang cho ngươi sức mạnh, ngươi chỉ cần chăm chỉ tu luyện là được, ngươi sẽ nhận được sức mạnh của ta, Bạch Long. Còn sức mạnh của Hắc Long sẽ là của một người khác, người đó sẽ liên kết với ngươi. Hảo, cô trả lời, Bạch Long cười nói. Cô nhóc tiểu sư muội kia nhờ ta nói với ngươi hãy bảo vệ sư tỷ của cô ta. Ta, biết rồi, cô gật đầu, hai con rồng nói. Sau này tương lai tùy ngươi rồi. Sau đó cô bắt đầu ngủ thiếp đi không hề hay biết gì nữa. Sau việc đó cô cảm thấy bản thân đang nằm trong vòng tay ai đó, thật mềm mại và thơm ngát mùi hoài hương, cô khẽ mở mắt ra, người trước mắt là một người phụ nữ vóc dáng quyến rũ, xinh đẹp không tì vết nói với người đàn ông đập trai. Phu quân, đứa trẻ này bị bỏ lại trước nhà ta này. Ai mà lại ác độc thế này, trời còn lạnh lẽo như này nữa chứ. Cô nhìn đứa trẻ nắm lấy vạt áo người phụ nữ nói một cách ngây thơ. Mẹ, em ấy là ai vậy? Là một đứa trẻ bị bỏ rơi, mẹ sẽ nhận đứa trẻ này là con nuôi. Wow, vậy là con có em gái rồi. Cô nhóc đó vui mừng nhảy nhót, đón nhận em gái từ tay mẹ mình cười nói. Em gái, chị là Nhan Như Nguyệt, sau này em là em gái của chị nha. Người mẹ nhìn trong chiếc nôi chứa cô có để tên Mộng Vũ Y liền nói. Tên con bé là Vũ Y, chăm sóc con bé nhé. Vâng, đứa trẻ cười híp mắt hôn lên má bánh bao phấn nộn của cô nói. Sau này con nuôi em gái được không mẹ? Được, nhưng con hứa với mẹ không được làm con bé khóc nha. Vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chính thức xuyên không, cách chương.